làm sao có thể chỉ có một viên băng phách Hàn Châu lại nói. Bản hoàng nếu không phải đánh chạy bọn chúng, làm sao đi vào đến nó cố ý dẫn theo giọng, để Diêm La tộc tu sĩ cùng huyết đồ cũng nghe được. Huyết đồ sắc mặt là thật biến đổi, trong lòng thầm than, đệ tử cùng thân nhi tử đãi ngộ quả nhiên khác nhau. Ta nếu là tử vong thần tôn chi đích thân tử, sợ là cũng có thể được cường đại như thế áp chủ bài thủ đoạn. Hận không sinh tại nhà thần tôn vạn cổ thần đế 287 chương 2821 vu điện phía dưới huyết đồ cắt ngón trỏ. Một giọt đỏ tươi thần huyết nhỏ xuống tới trên mặt đất. Một vị cùng hắn giống nhau như đúc thần linh phân thân từ dưới đất sinh trưởng đứng lên. Thần linh phân thân cất bước đi hướng cửu đỉnh. Cửu đỉnh ở vào kiến trúc cổ xưa phía dưới. Mà Trương Nhược Trần bọn người chỗ đứng cùng cửu đỉnh ở giữa có liên miên chập trùng địa thế. Những địa thế chập trùng này chỉ có cao mấy trăm thước, đối với phàm nhân mà nói giống như từng tòa gò núi. Trong núi mênh mông không gì sánh được, bùn đất phiếm hồng, sinh trưởng ra các loại màu đen rực rỡ cây cối. Bành chưa leo lên tòa thứ nhất gò núi, thần linh phân thân sụp đổ, thần huyết chôn vùi, hóa thành từng hạt hạt bụi nhỏ màu đen. Huyết đồ lọt vào phản phệ, ngón trò cấp tốc hắc hóa. Sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến, lập tức vung đao chém xuống ngón trò, cấp tốc thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Mượn bản nguyên thần quang ngăn cản khả năng hướng hắn vọt tới vô lực. Vu thuật vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị, để thần linh đều e ngại. Xoẹt xoẹt. Trên đất đoạn chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa. Sau đó cháy đen như than. Một đầu khác, một vị Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh, lấy ra một hạt hạt đậu màu bạc. Hạt đậu mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc cao ba trượng ngân diệp thiết thụ. Thân cây giống như người, sợi rễ như chân trèo đèo lội suối, hướng tít ngoài rìa đỉnh đồng thau kia đi đến. Xoạt xoạt vừa mới leo lên tòa thứ nhất gò núi. Ngân diệp thiết thụ như đèn lồng đồng dạng bốc cháy lên. Cho một mồi lửa. Bọn hắn thi triển thủ đoạn. Muốn tiếp cận cửu đỉnh. Nhưng dẫn xuất một cọc lại một cọc chuyện phiền dị. Như nước đá rồi ở trên người. Để bọn hắn dần dần tỉnh táo lại. Lần nữa nhìn về phía trước mắt tòa cổ kiến trúc to lớn mà tàn phá kia. Lòng của mọi người triệt để bị khủng bố bóng ma bao phủ. Huyết đồ trong mắt đảo quanh. Nói. Sư huynh, ngươi là bản nguyên sứ giả. Lại có Phật tổ xá lời hộ thể. Không bằng ngươi đi thử xem. Trương Nhược Trần rất tiếc mệnh. Không đến mức như vậy tìm đường chết. Vừa rồi, hắn điều động chân lý cùng bản nguyên hai loại lực lượng quan sát, nhìn ra một chút mánh khóe. Vô luận là huyết đồ phân thân hủy diệt, hay là ngân diệp thiết thủ thiêu đốt, đều có một cỗ mắt thường cùng tinh. Thần lực khó mà phát giác lực lượng, trùng kích trên người bọn hắn. Hẳn là vô lực. Nhưng vô lực từ đâu mà đến, rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản là không có cách phán đoán. Tòa kiến trúc này, ngay cả thần linh đều không thể tới gần. Hơn phân nửa thật chính là trong truyền thuyết vu điện. Trương Nhược Trần rất lý trí. Cảm thán một tiếng. Nói. Nơi đây. Không phải chúng ta tu vi có thể nhúng chàm. Hay là đi trước làm chính sự đi, tiến vào sau thiên môn. Ưu đàm bà la hoa mùi thơm. Trở nên càng đậm. May mắn mùi thơm không phải từ trong vu điện truyền ra. Không cần liều chết đi sông. Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao ở phía trước dẫn đường tìm mùi thơm, dự định vòng qua vu điện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Nhược Trần lòng sinh phát giác. Bỗng nhiên dừng bước. Hướng thiên môn phương hướng nhìn lại. Chỉ Giao con mắt hắc bạch phân minh kia có chút ngưng tụ, kiếm quang lấp lóe, ngũ thải thạch kiếm xuất hiện ở trong tay. Sư huynh thế nào? Huyết đồ hỏi. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Thanh âm cuồn cuộn như sóng. Thật mạnh cảm giác lực. Không hổ là bản nguyên sứ giả. Lấy khúc u đại sư tinh thần lực che giấu. Đều không thể gạt được ngươi. Dưới thiên môn. Hoa như là một tầng vô hình màn nước tản ra. Vô cương thân ảnh hiện hiện ra. Trừ cách đó ra còn có tướng thanh, ma ha viêm, khúc u đại sư. Huyết đồ trong lòng đối với Trương Nhược Trần kính nể càng thêm. lấy hắn chân thần thần hồn đều không có cảm giác được nguy hiểm. Trương Nhược Trần lại có thể cảm ứng. Cái này nếu là võ đạo thành thần, nhất định khinh thường Hoàn Vũ. Nghe được Khúc U đại sư danh tự, Diêm Vô Thần con mắt co rụt lại, nhìn chăm chú về phía thân ảnh thân như u hồn, vô hình vô chất kia, hướng Trương Nhược Trần, trì giao, huyết đồ, tiểu hắc truyền âm, nói, Khúc U đại sư là hắc ám thần điện 12 linh thần một trong, tinh thần lực cực kỳ cường đại, không phải bình thường thần linh có thể so sánh với, không nghĩ tới, nàng thế mà đi tới hắc ám chi uyên, có thể thấy được hắc ám thần điện lần này mưu đồ quá lớn. Diêm Vô Thần trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ. Huyết Đồ nói, 12 linh thần chưa từng có nghe nói qua. 12 linh thần chuyên tu tinh thần lực, nghiên cứu phù trận thú, khí độc, tử, sinh, vân vân. 12 môn loại, từng cái thần thông quảng đại, là hắc ám thần điện ẩn tàng lực lượng, không bị ngoại nhân biết được. Hắc ám chi uyên Diêm thị cũng là một lần tình cờ phát hiện bí mật của bọn hắn. Diêm Vô Thần nói. Huyết Đồ nói. 12 linh thần. Chẳng lẽ là muốn bắt chước vận mệnh thần điện 12 thần cung? Cái này tự nhiên là xa xa vô pháp so sánh, Diêm Vô Thần nói. Huyết Đồ khóe miệng khẽ nhích cười khẩy. Ta đi gặp một hồi nàng, nhìn nàng mạnh bao nhiêu. Vô Cương, Tướng Thanh, Ma Ha Viêm, Huyết Đồ đều là nhận biết, đại khái biết được sức chiến đấu của bọn họ, bởi vậy trong lòng không sợ. Trương Nhược Trần thăm thẳm nói ra một câu, nói, vị này Khúc U đại sư, thực lực không thể coi thường, từng lấy sức một mình, khốn ép Diêm La tộc 5 vị chân thần, trong đó bao quát đạt tới thượng vị thần cảnh giới càn không. Huyết Đồ đi thẳng về phía trước, cất giọng nói, bản thần gần đây phá cảnh, khí trùng mây xanh, chính là chiến ý sôi trào thời điểm, các ngươi cùng lên đi. Ách, vừa mới nói xong chính là nghe được Trương Nhược Trần truyền âm. Huyết Đồ trái tim run lên, cái gì sức một mình, khốn ép ngũ đại chân thần còn có càn không? Càn không thế nhưng là thượng vị thần, tại thần cảnh thế giới đều uy danh hiển hách. Huyết Đồ ngược lại là chấn định, lập tức lui lại, nói, các ngươi cùng lên đi, coi như cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Hạ Vương gia. Thối lui đến tiểu hắc bên cạnh, Huyết Đồ dùng cánh tay đụng đụng nó, thấp giọng nói, ngươi có băng hoàng ban cho áp chủ bài, tuyệt thú hình rồng cùng phượng hoàng tuyệt thú đều có thể đuổi, thu thập bọn họ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiểu hắc cũng rất bình tĩnh, nói, ngươi gần đây phá cảnh, khí trùng mây xanh, chính là chiến ý sôi trào thời điểm. Hay là ngươi tới đi không? Không. Hạ Vương gia là băng hoàng chi tử, tại bất tử huyết tộc thân phận tôn quý, bản thần có thể nào đoạt danh tiếng của ngươi? Huyết Đồ khiêm nhượng nói, ngươi là tử vong thần tôn đệ tử, nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, đại đồ chiến thần hoàng uy danh càng vang. Tướng Thanh cùng Ma Ha Viêm trên khuôn mặt đều là lộ ra mỉa mai ý cười. Vô Cương cũng đang cười, nhưng dáng tươi cười cũng rất chân thành tha thiết. Nói, có một cái bí mật, đại đồ chiến thần hoàng sợ là còn không biết được. Kỳ thật, ngươi vẫn luôn tại bị Trương Nhược Trần lợi dụng. Hắn cùng vị kia Hạ Vương gia đều là tu sĩ Côn Lôn giới. Huyết Đồ lộ ra vẻ không vui, nói hắn bị lợi dụng, chẳng phải là đang chất vấn sự thông minh của hắn? Hắn nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói bàn nhược thần nữ cũng là tu sĩ Côn Lôn giới? Đúng là như thế, Vô Cương nói. Huyết Đồ nhích miệng cười nói, còn có Nộ Thiên thần tôn là tu di thánh tăng. Vô Cương nhướng mày, ha ha, đây đều là ta truyền đi. Huyết Đồ thu hồi dáng tươi cười, lại nói, ngươi không phải liền là hâm mộ bàn nhược thần nữ? Có thể nàng lại thích ta sư huyên. Ngươi thèm quá hóa giận, liền không từ thủ đoạn, liền ngươi dạng này vụng về mưu kế cũng nghĩ ly gián chúng ta? Vô Cương lông mày nhăn càng sâu. Huyết Đồ tiếp tục nói, sư huyên của ta hoàn toàn chính xác từng tại Côn Lôn giới tu hành, nhưng hắn lại là Huyết Tuyệt chiến thần ngoại tôn, huyết hậu con trai trưởng, là chúng ta bất tử huyết tộc một thành viên. Chết tại sư huyên của ta trong tay thiên đình cao thủ nhiều đếm không hết, thậm chí còn có chân thần. Ngươi đây, ngươi giết mấy cái thiên đình một phương cao thủ, ngươi xứng làm địa ngục giới thần linh sao? Hạ vương gia hoàn toàn chính xác từng tại Côn Lôn giới tu hành. Nhưng nó là băng hoàng chi tử, người mang bất tử huyết tộc tôn quý nhất huyết mạch. Ngươi chất vấn nó là đang chất vấn băng hoàng sao? Tại ngươi sử dụng phân thân tàn sát Diêm La tộc tu sĩ thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi không phải thứ gì, trừ giết người một nhà, ngươi còn biết cái gì? Ngươi có bản lĩnh giống ta sư huyên như thế, giết một tôn thiên đình một phương chân thần đi đảo loạn thiên đình hồng trần đại hội, đi giết sạch thiên đường giới nguyên một đời thiên tài, ngươi có quyết đoán kia sao? Ngươi không phản bác được đi lấy bản thần trí tuệ, ngươi còn muốn sử dụng kế ly gián vô cương, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi chọc giận bản thần, bản thần đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay ngươi đưa tới cửa. Theo quy củ, đơn đấu dám sao? Huyết đồ rốt cuộc tìm được một cái hạ bậc thang, không cần đối mặt Khúc U đại sư. Đơn đấu vô cương, hắn hay là không sợ chút nào. Ngu xuẩn vô cương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nắm trong tay hộp kim loại màu đen, không ngừng biến hóa hình thái. Tiểu hắc ánh mắt nhìn chăm chú về phía hộp kim loại màu đen kia, biến sắc, vội vàng hướng Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao truyền âm, nói là hắc ám thần điện ám vực thiên la. Trương Nhược Trần lặng yên hướng Diêm Đình rời bước đi qua. Vô cương tâm trí phi phàm, trung quy là khắc chế cảm xúc, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng, cười nói, thời đại này, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Trước kia ta còn cảm thấy ngươi huyết đồ là một đối thủ không tệ, hiện tại xem ra chỉ có Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Bàn Nhược Thần Nữ mới là đối thủ chân chính của ta. Trương Nhược Trần đã là đi đến Diêm Đình bên cạnh, nói, ngươi đem ta coi là đối thủ, đáng tiếc trong mắt ta ngươi chẳng phải là cái gì. Vô cương không khí không buồn, nói, cho nên nói, ngươi Trương Nhược Trần tự cao tự đại, quá mức tự cho là đúng, mới có thể bị người khác lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao đoạn đường này chúng ta cũng chỉ là đi theo ngươi, không có lập tức xuất thủ? Ngươi hiểu nói này, ta còn thực sự có mấy phần tò mò. Trương Nhược Trần nói. Vô cương nói, bởi vì có người nói cho chúng ta biết, chỉ có ngươi mới có thể tìm được hoang cổ phế thành nơi mấu chốt, đi theo ngươi mới là an toàn nhất. Nhìn xem trước mắt thiên môn, vu điện, cửu đỉnh, cái này không phải liền là ngươi dẫn chúng ta tìm tới? Còn có bên ngoài công kích các ngươi rượu thú hình rồng cùng phượng hoàng rượu thú, toàn bộ đều đã chết, đây cũng là bởi vì ngươi a. Ngươi quá mấu chốt. Trong hoang cổ phế thành có một cỗ cấm kỵ lực lượng đang bảo vệ ngươi, bất luận kẻ nào công kích ngươi đều phải chết. Huyết đồ, Chỉ Giao, Diêm Vô Thần, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chăm chú về phía tiểu hắc. Tiểu hắc lạnh nhạt nói, hắn nói cấm kỵ chính là bản hoàng. Vô cương mà nói, Trương Nhược Trần căn bản không tin, nói, nếu biết công kích ta sẽ chết, ngươi còn dám cùng ta đối nghịch ở bên ngoài công kích ngươi, hoàn toàn chính xác sẽ đưa tới cấm kỵ. Nhưng là trong này, vô cương cười cười, hai tay triển khai, nói, trong này hết thảy do ta quyết định. Trương Nhược Trần hỏi ra một vấn đề cuối cùng, đây đều là ai nói cho ngươi? Vô cương cười nói, chính mình suy nghĩ đi, không, ngươi không có cơ hội, chúng ta đã tìm tới muốn tìm kiếm địa phương, hiện tại ngươi đã mất đi giá trị. Trong tay hắn hộp kim loại màu đen bất quy tắc kia phất tay đánh ra ngoài. Cùng một thời gian, Diêm Đình ném ra thất hung trận đồ, Trương Nhược Trần một trưởng đặt tại nàng sau lưng, đem thể nội lực lượng liên tục không ngừng truyền cho nàng, sau đó tuôn hướng trận đồ. Vạn cổ thần đế 287 chương 2822 thiền nữ Chỉ Giao. Ám vực thiên la là hắc ám thần điện cổ lão bí bảo, bị nhiều vị thần linh chấp trưởng qua. Từ xưa đến nay, vô tận tuế nguyệt đến nay, chấn sát qua vượt qua 10 vị thần linh.

Trương Nhược Trần giống như châm chọc cười nói. Bởi vì ta đầy đủ ngu xuẩn. Thế mà đại phát thiện tâm nhiều lần cứu ngươi không tuyệt diệu thiền nữ nói. Nếu ngươi không cứu được ta. Tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ta liền đã phế bỏ ngươi. Hoặc là giết ngươi. Ta tin tưởng. Ngươi đã sớm đang hoài nghi thân phận của ta. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ tu vi của ta. Cho nên một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên ta từ chán ghét ngươi đến không ghét ngươi tâm cảnh biến hóa cũng không phải là bởi vì ngươi nhiều lần cứu ta. Mà là bởi vì đối mặt cường địch ngươi có thể nhiều lần xuất thủ giúp ngươi bằng hữu. Cũng bởi vì ngươi đang cứu ta thời điểm. Tại chúng ta đơn độc chung đụng thời điểm. Ta trong mắt ngươi nhìn thấy không phải ngươi đối với sắc đẹp tham luyến. Cái này cùng trong truyền thuyết không giống với Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Ta đều càng muốn tin tưởng. Ngươi chính là nguyên nhất cổ Phật đệ tử. Tại nội tâm thời khắc nói với chính mình. Ngươi chính là Hải Thủy. Chính là Hải Thủy sư muội đối mặt cường địch thời điểm không sợ hãi. Thấy chết không sờn. Đối với ta không rời không bỏ kia. Đáng tiếc, những huyễn tưởng này cuối cùng vẫn là phá diệt. Ngươi nói, người có phải hay không người hẳn là ít một chút huyễn tưởng tuyệt diệu thiền nữ hướng về phía trước đi nhanh. Bước như thanh phong. Trương Nhược Trần đi theo. Nói, ngươi đến Hắc Ám Chi Uyên chính là vì tìm kiếm Ấm Tuyết Thiên. A ngươi từng nói, Ấm Tuyết Thiên cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn có một đứa con trai. Người kia hẳn là ngươi tiên tổ. Đúng không tuyệt diệu thiền nữ bỗng nhiên dừng bước. Trên thân hàn ý tăng nhiều. Quay người nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nói. Đây hết thầy sai lầm. Đều là Bất Động Minh Vương Đại Tôn gieo xuống. Vô luận là Trảm Đạo Chú. Hay là hôm nay chi kiếp. Trương Nhược Trần ngươi muốn trách thì trách Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Là hắn gieo xuống ác nhân. Mới có hôm nay ác quả. Nhân quả báo ứng thiên đạo luân hồi. Trương Nhược Trần nói. Chúng ta đều không có trải qua năm đó. Căn bản không biết chân tướng. Ngươi dựa vào cái gì có thể định đúng sai nếu như đúng sai là chân lý. Ta Trương gia tiên tổ làm sai chỗ nào bọn hắn vì sao nên bị nguyền rủa về sau. Bị biết bao nhiêu giết chóc Ấm Tuyết Thiên không có giết bọn hắn. Chỉ là muốn lấy Trảm Đạo Chú. Dẫn xuất Linh Yến Tử cùng Ma Ni Châu. Đáng tiếc Linh Yến Tử cũng không có hiện thân, Ma Ni Châu cũng không có xuất thế. Cho nên bọn hắn sở dĩ sẽ chết là bởi vì bọn hắn quá yếu. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói. Đã như vậy. Đến cùng đúng sai là chân lý. Hay là mạnh yếu là chân lý trong mắt ngươi. Kẻ yếu đáng chết. Liền nên tiếp nhận hết thảy. Vì sao còn muốn cùng ta biện đúng sai ngươi nhưng có biết. Tại Bất Động Minh Vương Đại Tôn trước mặt. Tất cả mọi người là kẻ yếu. Tuyệt diệu thiền nữ hừ nhẹ một tiếng tiếp tục tiến lên, không nói nữa. Từ vu điện khu vực bên ngoài đi vòng qua. Tuyệt diệu thiền nữ cùng Trương Nhược Trần trọn vẹn lượn quanh gần vạn dặm. Trên đường cũng là gặp một chút nguy hiểm. Nhưng, đều bị nàng nhẹ nhóm hóa giải. Trước mắt xuất hiện một mảnh hoang mạc. Hoang mạc chỗ sâu có 72 cây cột đá. Bất luận cái gì một cây cột đá cùng trời cửa so sánh đều chênh lệch rất xa. Thế nhưng là 72 cây cột đá sắp xếp cùng nhau lại là tương đương tráng quan, như là chống lên thiên địa thần trụ. Trên mỗi một cây cột đều hữu hình thái khác nhau, pho tượng có người, có thú, có chim, đều là khí thế hung mãnh, như là có thể sống tới đồng dạng. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mặc dù cùng 72 cây cột đá cách xa nhau mấy trăm dặm. Thế nhưng là trên đất hạt cát. Lại là hoàn toàn biến thành màu đen. So than đều càng thêm đen gấp 10 lần. Ẩm chứa ma khí nồng nặc. Sàn sạc. Trong hoang mạc chợt nổi lên hắc phong. Hắc phong xoay tròn cuốn lên cát bụi như là vòi rồng. Bò, ò. Tại trong bão cát ma khí xâm xâm. Một cái cao tới mấy chục trượng. Thân như người, đầu như trâu cổ quái ma ảnh hiện ra, cầm trong tay chiến chùy, chém thẳng vào hướng tuyệt diệu thiền nữ cùng Trương Nhược Trần. Ầm ầm, Trương Nhược Trần cảm ứng được. Ma ảnh bạo phát đi ra khí thế. So với bình thường chân thần đều mạnh hơn hoành mấy phần. Khiến cho toàn bộ đại địa đều đang lắc lư. Tuyệt diệu thiền nữ nâng lên hai ngón tay vung lên, ma ảnh tự động tán đi, một lần nữa hóa thành bão cát màu đen. Nàng cất bước hướng về phía trước, đi hướng 72 cây cột đá. Trên đường, không ngừng có hắc phong bão phát đi ra, ngưng tụ thành càng ngày càng cường đại ma ảnh. Trong đó một chút ma ảnh lực lượng, so long phượng dược thú đều cường đại hơn. Nhưng, khó mà ngăn cản tuyệt diệu thiền nữ bộ pháp. Ưu đàm bà la hoa mùi thơm đã là 10 phần nồng đậm, là từ 72 cây cột đá phía dưới truyền ra. Tuyệt diệu thiền nữ cùng Trương Nhược Trần đến gần 72 cây cột đá. Trung quanh rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Đã không còn phong hóa ma ảnh xuất hiện. Nàng giơ lên tuyết trắng vầng trán, nhìn trên cột đá pho tượng trong đôi mắt hiện ra thật sâu nghi hoặc. Trương Nhược Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại cột đá so sơn nhạc đều cao. Cây cột thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại có thể cảm ứng được một cỗ vô hình ma khí uy áp. Cây cột ngã xuống, phảng phất có thể đập vụn một tòa đại thế giới. Trên cây cột này điêu có một vị cầm trong tay trường đao tuấn vĩ nam tử. Tóc tai bù xù, mày như sơn lĩnh, ánh mắt thâm thúy. Mỗi một cây đường cong tựa hồ cũng cùng thiên địa phù hợp. Pho tượng sinh động như thật, thạch nhân như là có thể từ trên cây cột đi xuống một dạng. Tu sĩ tầm thường nhìn một chút, sợ là đã quỳ sát tới trên mặt đất lễ bái. Làm sao có thể, đây là... Trương Nhược Trần càng xem càng quen thuộc. Đạo thân ảnh này, hắn trên thời gian Trường Hà gặp qua. Chính là lưu lại thiên ma thạch khắc truyền thừa hậu thế thiên ma. Thiên ma pho tượng. Tại sao lại xuất hiện tại trên cột đá này? Tuyệt diệu thiền nữ nói. Hắn chính là tam đại ma nguyên một trong. Thiên ma, ngươi cũng không lạ lắm. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền thật sâu hướng cột đá cúi đầu. Đối với thiên ma, hắn có kính ý, cũng có cảm kích. Tuyệt diệu thiền nữ hướng cây thứ hai cột đá đi đến. Nói. Ngươi tựa hồ cũng không biết 72 chủ ma thần truyền thuyết. Trương Nhược Trần ngày tháng tu luyện ngắn ngủi. Căn cơ rất nhạt. Đối với trong vũ trụ một chút cổ lão bí sự, hoàn toàn chính xác hiểu thiếu. Nhưng nghe được tuyệt diệu thiền nữ nói ra 72 chỗ ma thần, Trương Nhược Trần lập tức tìm kiếm tiếp thiên thần một lưu lại tri thức. Tuyệt diệu thiền nữ vừa đi vừa nói, vũ trụ lịch sử cận cổ, trung cổ, thượng cổ. Trong đó trung cổ ngắn ngủi vẹn vẹn chỉ có 200.000 năm. Thượng cổ lại là một cách đại thời đại, là một cách phi thường phồn thịnh thời đại, có chừng hơn 10 triệu năm thời gian. Rất nhiều khảo sát sử học thần linh đều nói thượng cổ bắt đầu tại thiên ma, cuối cùng tại bất động minh vương đại tôn. Cứ việc cái này cũng không chuẩn xác. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, liền thực lực tu vi mà nói, thượng cổ sơ kỳ đỉnh phong đích thật là thiên ma. Thượng cổ thời kỳ cuối đỉnh phong đích thật là bất động minh vương đại tôn. Tại thượng cổ trước đó, có một cái cực kỳ hỗn loạn thời đại. Bởi vì khoảng cách hiện tại đã không gì sánh được xa xưa, rất khó khảo cứu. Bởi vậy trên sử sách xưng thời đại kia là loạn cổ. Loạn cổ thời điểm đạo tiêu ma trưởng, ma đạo uy chấn hoàn vũ. Tại thời đại kia cũng ra đời một vị không tầm thường tồn tại, chính là tam đại ma nguyên một trong đại ma thần. Đại ma thần xuất sinh bàn cổ giới, tu vi vô địch thiên hạ, tòa hạ ma đạo cường giả vô số kể. Thế là chinh chiến vũ trụ, nhất thống thánh giới, hiệu lệnh địa ngục thập tục, vũ trụ vạn giới. Chiến tranh lề mề kéo dài mấy chục vạn năm, xưng là loạn cổ. Tại đại ma thần dẫn đầu xuống, ma đạo nhất thống vũ trụ, không người dám không phục. Tùy theo, đại ma thần hạ lệnh, lấy ám giả tinh mẫu thạch, đúc 72 cột đá, đem tỏa hạ 72 vị cường đại nhất ma thần, điêu khắc tại trên cột đá, phong 72 chỗ ma thần. Thiên ma xếp hạng thứ nhất là trí thượng tứ chỗ đứng đầu. Tuyệt diệu thiền nữ tiếp tục nói, đại ma thần làm thế nào cũng không nghĩ tới, đúng là hắn tự tay sắc phong đệ nhất ma thần, giết chết hắn, kết thúc hắn ma đạo hoàng triều. Loạn cổ kết thúc, ma đạo tiêu vong, mở ra thượng cổ trăm hoa đua nở phồn thịnh thiên chương. Là thiên ma, giết chết đại ma thần Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu. Thiền nữ nói. Tại thời đại kia, trừ thiên ma, ai có thể là đại ma thần một chiêu chi địch? Trương Nhược Trần nói. Coi như đại ma thần chết rồi, ma đạo còn có thiên ma, còn có 72 chủ ma thần, làm sao lại tiêu vong đến nhanh như vậy? Ma đạo cực đoan, thì sát mà tàn nhẫn. Đại ma thần sau khi chết, thiên ma cũng biến mất nhân gian. 72 chủ ma thần tự giết lẫn nhau. Chết đã chết, bị thương thương. Cuối cùng ma đạo suy bại xuống dưới. Sau đó không còn có đản sinh ra qua đại ma thần cùng thiên ma dạng này ma đạo cường giả. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã là đi đến cây thứ 37 cột đá phía dưới. Trên cột đá, điêu khắc chính là một con bất tử điểu. Trương Nhược Trần từ tiếp thiên thần một trong tri thức, cũng hoàn toàn chính xác hiểu rõ đến 72 chỗ ma thần xếp hạng thứ 37 vị chính là bất tử điểu. Cũng không biết con bất tử điểu này có phải hay không tiểu hắc cổ tổ. Trương Nhược Trần nói. Kỳ quái. 72 ma thần cột đá. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây cũng là ta hết sức tò mò sự tình. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, thiên môn là 10 vạn năm trước biến mất, là thánh giới chi môn. 72 ma thần cột đá thuộc về loạn cổ, cách nay hơn 10 triệu năm. Vu điện là viễn cổ thời kỳ cuối biến mất. Sợ là đã có trên triệu năm lịch sử, thậm chí khả năng không thôi. Những kiến trúc từng cái thời đại mang tính tiêu chí này, tại sao lại đồng thời xuất hiện hoang cổ phế thành? Ngay tại Trương Nhược Trần cùng tuyệt diệu thiền nữ lâm vào trầm tư thời điểm, trên 72 cây cột đá ma thần pho tượng đều có bóng dáng rung động. Từng cái pho tượng như là phục sinh, nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Tuyệt diệu thiền nữ có chút run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Cột đá không hề động, pho tượng cũng không hề động. Trương Nhược Trần vừa rồi cũng có cảm ứng, nói, nơi đây ruộng gì, đi trước tìm Ưu Đàm Bà La Hoa. Ta cần ngươi dạy ta làm thế nào sự tình sao? Tuyệt diệu thiền nữ có chút không vui. Cảm thấy Trương Nhược Trần ở trước mặt nàng một chút lòng kính sợ đều không có. Cảm thấy mình hay là quá dễ nói chuyện một chút. Thế là, ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Ngưng bạch mà mảnh khảnh đầu ngón tay bay ra một cây xiềng xích, đem Trương Nhược Trần từng vòng trói lại. Làm tù binh, đến có tù binh dáng vẻ, ta là đại thần, ngươi hẳn là tâm hoài sợ hãi. Ta muốn giết ngươi, chỉ ở trong một ý niệm. Tuyệt diệu thiền nữ nắm lấy xiềng xích, lấy mệnh lệnh ngữ khí, nói tiếp đó, ngươi đi trước. Lúc trước Trương Nhược Trần cùng nàng tranh luận đúng sai thời điểm, để nàng á khẩu không trả lời được. Lúc ấy, nàng liền đã mười phần không vui. Chỉ bất quá, tuyệt đại đại thần đến có phong phạm, nàng mới không có bảo phát đi ra. Vạn cổ thần đế 287 chương 2824 không phải tính tính. Là hoan hoan xiềng xích này. Là tuyệt diệu thiền nữ thần khí cùng tinh thần ý chí ngưng tụ thành. Có thể khóa tu sĩ thánh hồn cùng tinh thần lực. Trương Nhược Trần đi ở phía trước. Trải qua từng cây cột đá, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, nói, ta từng đáp ứng Vân Thanh cổ Phật, muốn hóa giải hai nhà chúng ta ăn oán cùng cừu hận, cho nên, cứ việc ngươi như vậy đối với ta, ta cũng sẽ không tức giận. Tuyệt diệu thiền nữ thanh âm, từ phía sau truyền đến, lão hòa thượng một người ngoài cuộc mà thôi, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cổ Phật cũng không phải là người ngoài cuộc, ngược lại cùng chúng ta hai nhà đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Bao nhiêu năm ăn oán, bao nhiêu đời người khổ hận. Hắn một cái niệm kinh tụng Phật người xuất ra. Có thể hiểu chưa, ngươi cũng là tu Phật giả. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ không nói nữa, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần nói quá nhiều. So đấu tu vi, nàng không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Nếu như so đấu đầu lưới, nàng cảm thấy mình khẳng định không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, từng có thống khổ mới biết chúng sinh thống khổ. Từng có chấp nhất mới biết chấp nhất càng thêm thống khổ. Ngày xưa, ấm tuyết thiên thi trảm đạo chú.